Bọn người Tây đó rất thích đồ cổ, lại dám tiêu tiền, tôi hận nhất bọn quỷ này, chi bằng để mai tôi mang chiếc gối sứ ra chợ dạo vài vòng xem có lừa được thằng nào không. Mặt dày chanh, nói đến lừa người, thì đúng là sở trường của tôi rồi. Lừa bọn nước ngoài là vinh quang cho đất nước, phải tính phần tôi với chứ, mai tôi đi với cậu. Điếu Bát nói, thế thì lừa được mấy đồng, anh em chúng mình có đầu óc, có bản lĩnh, ngoài việc hay gặp suối quẩy ra thì cũng chẳng thua ai cái gì, phải yêu cầu nghiêm khắc hơn với mình chứ. Tôi chua chát, nếu xem ai xui xẻo hơn, thì chắc ba đứa mình cũng được giải gì đó ở hẻm giang phòng này, nhưng nói về bản lĩnh thì chẳng đáng để nhắc đến. Điếu Bát nói, sao lại bảo là không có bản lĩnh, ai chẳng biết cậu là truyền nhân của lão nghĩa mù, chuyện đào mộ trộm báu vật thì còn ai bản lĩnh bằng cậu được. Anh đã dò hỏi kỹ rồi, chuyện về ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ không ai biết nhiều bằng lão nghĩa mù, ông cụ có kể lại với cậu chứ? Chúng mình đều là huynh đệ với nhau, chuyện đã đến nước này rồi, cậu vẫn còn giấu chúng tôi sao? Hôm đó, tôi có uống thêm vài ly bia, Điếu Bát đã nói đến vậy, tôi cũng không ngại kể ra sự thật với anh ta, thực ra lão nghĩa mù cũng là người bình thường trong giới đào trộm mộ, chẳng phải nhân vật đình đám nào hết, nhưng đời trước của ông ấy thì có những nhân vật có sức ảnh hưởng kinh thiên động địa thật. Ngoài ra chuyện mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ và những bảo vật mà ông cụ Chu kể rất giống với hình ảnh trong bức bích họa tôi nhìn thấy tại mộ cổ nhà Liêu. Còn chuyện vì sao mà lão nghĩa mù biết được những thông tin này thì cũng dài dòng, kể ra cũng thất kinh bát đảo, các anh ngồi cho vững mà nghe tôi kể. Khách chương.